Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 558, ác nhân. Không, ngươi chỉ là một con run dế. Độc Hạt Vương một bước đi yêu băng trước mặt, căn bản không có ra tay, liền rời đi yêu băng công kích. Lúc này Độc Hạt Vương liền phảng phất kim trung cháo, đem thần lang hộ tại sau lưng. Khuyết Thiên, hắn là Độc Hạt Vương, lúc trước liền là hắn tại Thiên Vũ Học Viện đại khai sát giới, cũng toàn thân trở ra. Bạch Băng mặc dù suy yếu, nhưng vẫn cú rất lên tinh thần nhắc nhở Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà yêu băng nhưng trong lòng đại chấn. Thân là vương giả yêu môn một thành viên, tự nhiên rõ ràng Độc Hạt Vương cùng vương giả yêu môn kết minh sự tình. Càng là biết hắn khủng bố, mặc dù hắn gây sóng gió sự tình đã qua mấy chục năm, nhưng ẩn môn như cũ có truyền thuyết của hắn. Hắn danh xưng ẩn môn 10 đại ác nhân một trong. Hai cái tiểu oa nhi, thật không đủ ta nhét kẽ răng. Độc Hạt Vương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Tố Y. Bất quá, nữ nhân này cũng là da mịn thịt mềm. Thần lang, người không ngại ta chơi trước chơi, nàng a. Thần lang sững sờ, vội vàng nói, Độc Hạt Vương điện hạ, ngài lên trước, ta ở bên cạnh cho ngài cố gắng lên. Âu ra, Độc Hạt Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, phía sau của hắn đột nhiên mọc ra một đầu thật dài đuôi bò cạp. Đầu này cái đuôi nhìn qua liền hết sức khiếp người, để cho người ta sợ hãi. So với bình thường đuôi bò cạp lớn trọn vẹn vạn lần. Lúc này, hắn một đôi hàm ẩn độc ý con mắt chăm chú nhìn Diệp Khuynh Thiên cùng yêu băng. Sau đó, hắn theo trong túi áo lấy ra mấy chục cái bọ cạp, đúng vậy, dòng dã mấy chục cái, sau đó hữu tư hữu vị đưa chúng nó ăn hết. Mọi người thấy, lập tức lạnh run, người này, quá kinh khủng, có thể chết ở bọ cạp độc của ta vương trong tay. Cũng tính phúc khí của các ngươi, Độc Hạt Vương quỷ mị lời nói vang lên. Lúc này, thần lang vô cùng đắc ý. Hắn đã xác định, hôm nay Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, lần này ta muốn cho ngươi biết đắc tội ta vương giả yêu môn xuống tràng. Ngươi dám để cho chọc ta, dám để cho biểu ca ta thần yêu công tử nổi giận. Ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, thần lang phảng phất nắm giữ sinh sát bách khoa toàn thư thần. Oanh, lập tức. Độc Hạt Vương cái đuôi bay thẳng đến Diệp Khuynh Thiên quét ngang qua. Yêu băng à uống một tiếng, trực tiếp ngăn trở Độc Hạt Vương nhất kích. Độc Hạt Vương, ta trước gặp gỡ ngươi. Yêu băng mặt tràn đầy chiến ý, nàng muốn thử xem vị này từng tại Thiên Vũ Học Viện đại khai sát giới ác nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng, Độc Hạt Vương một mặt khinh thường, yếu như vậy liền đừng đi ra mất mặt. Hả? Yêu băng đôi mi thanh tú nhăn lại. Cái này ác nhân thật sự là cuồng. Chính mình có thể là yêu lão thủ tịch đệ tử, tại toàn bộ vương giả yêu môn, thực lực cũng chỗ tại thượng du. Tại vương giả yêu môn nàng riêng có thiết nương tử danh xưng. Thua ở trong tay nàng nam nhi, có tới vài trăm người, mà Độc Hạt Vương lại dám như vậy bỏ qua chính mình. Nhưng, sau một khắc, ngay tại nàng xuất thần thời khắc, Độc Hạt Vương cái đuôi lại khẽ quét mà qua. Lần này tốc độ cùng lực lượng hơn xa lần thứ nhất. Cái này, không có khả năng. Yêu băng trong lòng đại chấn, không nghĩ tới Độc Hạt Vương cái đuôi tốc độ công kích lại nhanh như vậy. Yêu băng bị một cái đuôi quét bay, hung hăng ngã xuống đất. Này còn không chỉ, trên người nàng bị Độc Hạt Vương cái đuôi đốt đến, nọc độc cấp tốc bao phủ toàn thân, cơ hồ là trong nháy mắt, sắc mặt của nàng một mảnh tối đen, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Không nghĩ tới ta yêu băng lại sẽ chết tại đây, ta thật không cam lòng. Yêu băng cắn trúng độc mà biến thành đen cánh môi, tâm bên trong phi thường không cam lòng, mà Độc Hạt Vương nhe răng cười một tiếng, sau đó tốc độ cao hướng yêu băng bỏ đi. Chúng ta độc bọ cạp, căn bản khó giải, thân thể sẽ chậm rãi thối rữa. Bất quá, ngươi lớn lên đẹp như vậy, để cho ta chơi đùa chết lại đi. Nói xong, Độc Hạt Vương trực tiếp nhào về phía yêu băng. Lúc này Độc Hạt Vương liền phảng phất con cóc nuốt ruồi. Thật nhanh, thậm chí liền gió đang gào thét đều không có nghe được. Thoáng qua liền đến, yêu băng một mặt tuyệt vọng. Cho dù chết, người cũng mơ tưởng được thân thể của ta. Yêu băng đã làm quyết định, nàng muốn lấy cái chết cam đoan chính mình thuần khiết. Ha ha, muốn chết, chỉ sợ người không có cái năng lực kia. Độc Hạt Vương rõ ràng nhìn ra yêu băng ý đồ. Một trận cười lạnh, yêu băng cũng phát hiện. Chúng độc chính mình liền chết khí lực đều không có. Tiểu mỹ nhân, để cho ta ở trên thân thể ngươi run rẩy đi. Độc Hạt Vương cười to nói. Sau một khắc, tay của hắn sắp bắt được yêu băng thân thể mềm mại. Sau một khắc, yêu băng lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giây trước yêu băng đã chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, không nghĩ tới chính mình tung hoành ẩn môn nhiều năm như vậy. Càng là tại vương giả yêu địa vị trong môn tôn sùng, nhưng lại ngăn không được Độc Hạt Vương tùy ý nhất kích. Thậm chí liền chết đều là hy vọng xa vời. Có thể là sau một khắc, nàng phát hiện mình vậy mà có thể động. Tối đen thân thể, từ từ trở nên bóng loáng như ngọc. Thậm chí so với trước càng thêm trắng nõn. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Độc lui, thực lực của nàng lại đột nhiên tăng trưởng không ít. Mà lúc này, Độc Hạt Vương cái đuôi lại bị người chặt đứt, hắn đau gào gào thét lên, trong mắt hận ý vô hạn. Vì luyện được này bò cạp độc đuôi, hắn nhưng là ăn mấy chục vạn chỉ bò cạp độc, lại tàn nhẫn tiếp nhận ác ma pháp tắc, lúc này mới có thể người thú hợp nhất. Vì đạt được thành mục đích này, hắn có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng lại có người đem cái đuôi của mình chặt đứt. Hắn như thế nào nộ? Ta muốn giết ngươi. Độc Hạt Vương giận dữ, mà một bên thần lang khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Hắn một cái phế vật xoa đẳng sinh, làm sao có thể làm bị thương Độc Hạt Vương điện hạ? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thần lang khiếp sợ, lúc này Độc Hạt Vương đã giận dữ không thôi. Khốn nạn, ta chính là ẩn môn 10 đại ác nhân một trong. Ngươi dám cắt ta cái đuôi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn ở trước mặt ngươi hung hăng chà đạp nữ nhân của ngươi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên hững hờ nhìn hắn một cái. Ác nhân, thật có lỗi, ngươi không xứng, ngươi chỉ là một con run dế. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên ra tay. Nếu như có người tiến vào rừng rậm chỗ sâu, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì vạn thú đều tại hướng về một phương hướng quỳ xuống. Cái hướng kia là Diệp Khuynh Thiên chỗ. Một bàn tay, vị kia từng tại Thiên Vũ Học Viện đại khai sát giới ác nhân, vậy mà biến thành một đám dòng máu. Cái kia từng tại mười mấy năm trước lực áp ẩn môn thất tuyệt cao thủ, liền sức hoàn thủ đều không có. Trong nháy mắt, hiện trường tĩnh lặng, thần lang sửng sốt. Hắn trực tiếp dọa nước tiểu chảy đầy đất, Bạch Tố Y cũng hơi hơi kéo ra cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không thể tin, Diệp Khuynh Thiên vậy mà một chiêu giết chết ẩn môn 10 đại ác nhân một trong Độc Hạt Vương. Tĩnh, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Cái này, gia hỏa, căn bản không phải người. Sau một khắc, hết thảy thần lang thủ hạ đều chạy trốn tứ phía. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi cho Bạch Tố Y mặc xong quần áo, khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Ngươi chịu khổ, bọn hắn cần muốn trả giá đắt. Dứt lời, phốc, thần lang một cái thủ hạ thân thể nổ tung, chết không toàn thây. Phốc, cái thứ hai chết. Phốc, cái thứ ba chết. Trong chớp mắt, thần lang chỗ có thủ hạ chết hết, chết, toàn bộ chết. Thần lang sắc mặt tái xanh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại kinh khủng như vậy. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào ra tay. Trốn, thần lang có ý nghĩ này, như điên hướng Thiên Vũ học viện chạy đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.